Chương 7, sữa bò của anh, bị Mộ Trùng Dục lăn qua lộn lại suốt một buổi trưa, thời điểm Nghệ Thị định xuống giường, cả hai chân đều mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên thảm lông xù, tinh dịch chảy dọc theo miệng âm đạo ra ngoài, dính ướt một mảng thảm lông trong phòng Mộ Trùng Dục. Nghệ Thị định luống cuống tay chân, duỗi tay muốn sờ, tuy nhiên còn chưa kịp sờ cô đã bị Mộ Trùng Dục ôm lấy, vững vàng dựa vào trong lồng ngực vững chắc của người đàn ông. Mộ Trùng Dục ôm cô vào phòng vệ sinh. Nhìn sườn mặt Mộ Trùng Dục, Nghệ Thị Định có chút mê mang, người đàn ông này tuy rằng ngốc nghếch nhưng tất cả những sự tình liên quan đến vấn đề này anh đều thể hiện vô cùng săn sóc, khiến cô không có cách nào coi anh là tên ngốc mà đối đãi. Tuy nhiên không quá một phút sau, Nghệ Thị Định liền bị vả mặt, vì sao âm đạo của nghề nghe thường xuyên chảy ra sữa bò vậy, vững vàng đặt Nghệ Thị Định vào trong bồn tắm. Mộ Trùng Dục nắm hai chân cô chống ở hai bên bồn tắm, còn mình thì ngồi xổm giữa hai chân cô, giống một đứa trẻ tò mò nghiêm túc quan sát cái lỗ nhỏ đang chảy ra tinh dịch kia, đấy là của anh. Sữa bò của anh, thấy Mộ Trùng Dục tò mò nghiên cứu, biểu cảm thiên chân vô tà, trong lòng Nghệ Thị Định hơi nhiễm chút cảm giác không vui, rõ ràng đó là do thứ xấu xa của Mộ Trùng Dục bắn vào bên trong, mỗi lần xong việc anh còn lôi việc này ra hỏi, Nghệ Thị Định cảm giác như mình bị trêu chọc. Tuy nhiên khi nhìn thấy biểu cảm ngây thơ của anh, cô vẫn đỏ mặt kiên nhẫn giải thích. Mộ Trùng Dục nga một tiếng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà tiếp theo anh lại bắt đầu đặt câu hỏi, vĩnh viễn không nhớ tới lúc mình hùng hục cấy cấy trước đó, nó chảy từ bên dưới nghề nghe ra mà. Nghe thấy ngữ khí thuần khiết này, một câu hỏi không hề nhuốm màu sắc tình dục, Nghệ Thị Định lập tức suy nghĩ muốn cho anh một đạp, là anh bắn nó vào trong âm đạo của em. Nó là đồ vật của anh. Em nói của anh thì chính là của anh. Mau lấy ra cho em. Nhìn âm đạo cuối cùng cũng khép kín miệng lại, Nghệ Thị Định hô to một tiếng, nha. Mộ Trùng Dục bất lực đáp một tiếng vô cùng đáng thương, anh vươn một ngón tay tiến vào bên trong âm đạo, vét nốt số tinh dịch còn lại bên trong, cô cảm giác khi mình và Mộ Trùng Dục ở bên nhau, chỉ số thông minh cũng sẽ bị ảnh hưởng, thế nhưng cô lại trẻ con như vậy, rốt cuộc cả hai người đều trẻ tuổi dễ xúc động. Ngẫu nhiên khi hoan ái sẽ không quan tâm, quên mang hoặc dùng hết đồ bảo hộ, sau đó sẽ trực tiếp bắn ở bên trong. Xong việc Nghệ Thị Định lại không thể tự mình dọn dẹp sạch sẽ, cô chỉ có thể dạy tên ngốc này để anh giúp mình, dù sao đấy cũng là tinh dịch của anh. Tuy nhiên, trên phương diện này anh thật sự học rất nhanh, mới đầu còn có chút lúng túng, móng tay chọc thẳng vào màng thịt non mềm của cô khiến cô bị đau, nhưng mà không bao lâu sau anh liền nắm giữ được kỹ xảo nặng nhẹ. Mỗi lần được anh săn sóc cũng là một lần hưởng thụ, dọn dẹp sạch sẽ tinh dịch ra khỏi âm đạo Nghệ Thị Định, sau khi rút ngón tay ra, đầu ngón tay dính đầy chất lỏng sáng lấp lánh, còn tí tách nhỏ giọt xuống bồn tắm, Mộ Trùng Dục đưa ngón tay kia lên miệng nếm thử, ừ, đây là hương vị của nghệ nghệ nhà mình, nhìn bộ dáng tên ngốc mút tinh dịch lấy từ hoa huyệt của mình, sau đó lộ ra nụ cười ngây ngô như vậy, Nghệ Thị Định có chút ghét bỏ lại có chút buồn cười. Cô đứng dậy nâng cái đầu kia lên hôn mấy cái, vì sao bảo bảo nhà chúng ta lại đáng yêu như thế nhỉ? Cô cảm giác ở dưới giường, tình cảm của mình dành cho Mộ Trùng Dục chính là tâm thái của bà mẹ già, tên ngốc này thật sự quá đáng yêu, mỗi một câu nói hành động đều khiến cô cực kỳ vui vẻ, tại sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy? Nghệ Thị Định không biết, tâm lý hiện tại của cô cực kỳ giống một cô bé chỉ nhìn thấy điểm tốt của idol nhà mình.